Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin thương chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn. Thật ra nó là truyện ma mô tả về một ngôi làng, thế nhưng trong đó nó là tuyển tập những cái chuyện ma ngắn của dân gian diễn ra ở cái ngôi làng đó của tác giả Trường Lạc, mang tên cụ nội là phù thủy của ngôi làng ven sông. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem ngày hôm nay tác giả Trường Lạc sẽ mang lại cho chúng ta điều kỳ diệu gì. Và chúng ta sẽ đọc luôn không để mất thời gian, tại vì cái câu chuyện ngày hôm nay nó hơi dài một tí. Nhưng hứa hẹn với chúng ta là nhiều điều rất là thú vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng tôi nằm ở vùng tả ngạn sông Hồng. Con sông lúc nào cũng đục ngầu phù sa đỏ gạch, đã nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ người làng tôi. Làng tôi chủ yếu sống dựa vào con sông này. Cây thì trồng ngoài bãi, cá thì đánh bắt ở dưới sông. Cả làng coi con sông như là nguồn sống vậy. Sống gắn liền với sông, đến khi chết cũng muốn ra nhìn con sông lần cuối. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng, thời thế tuy đã thay đổi, chẳng còn những tiếng gõ cành cạch và mạn thuyền để xua cá, cũng còn đâu hình ảnh các cô, các bác, các chú chiều chiều ra sông cất vó cá vó tôm. Đằng sau là một đám trẻ con tíu tít chạy theo mà ăn mót. Làng tôi những năm tháng ấy thật sự là bình yên và tươi đẹp lắm. Thế nhưng bề nổi nó là như vậy. Ta tưởng rằng nó bình lặng, vốn có của một làng quê Bắc Bộ. Nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự huyền bí xung quanh vùng đất và con người nơi đây. Bất kể ai ở làng cũng có thể ngồi kể cho bạn nghe về chuyện kỳ quái mà họ đã từng gặp hoặc họ đã từng nghe thấy ở làng tôi. Bởi vì những ký ức đó in sâu vào trong tâm trí của mỗi người, nơi cái mảnh đất mà đôi lúc ma nó còn nhiều hơn cả người. Hồi còn đi học, hễ mà nhắc đến tên làng tôi thì đám bạn lại lắc đầu lè lưỡi. Chúng nó bảo nhau: làng thằng này nhiều ma lắm, cứ chập tối đi trên đường làng là gặp. Tôi tức lắm, nhưng cũng phải công nhận là chúng nó nói đúng. Ở làng thiếu quái gì chuyện ma quỷ để trẻ kể cho nhau nghe. Những câu chuyện này, có những chuyện là của tôi, có những chuyện tôi nghe người ta kể lại. Tuy không ly kỳ cuốn hút như những câu chuyện kinh dị bây giờ, nhưng lại mang đặc trưng của những bóng ma sau lũy tre làng vậy. Câu chuyện thứ nhất: Châu trắng, chó trắng. Chó và châu là hai loài động vật thân thuộc ở mỗi một vùng làng quê. Chó thì có nhiệm vụ trông nhà, bảo vệ của cải và tài sản. Chó ở làng quê chúng tôi còn kiêm luôn cả cái việc dọn cái chất thải của bọn trẻ con. Còn châu thì rõ quá rồi, chính là người bạn đích thực của nhà nông. Ông bà chả có câu châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta. Hai loài vật đó đều thân thiết và gần gũi với nhà nông. Nhưng ở làng tôi thì người ta lại truyền tai cho nhau nghe về con châu và con chó ma. Hai con ma này không biết xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết chúng tồn tại ở làng tôi từ đời này sang đời khác. thi thoảng lại hiện lên dọa người làng, rồi biến mất như không có dấu vết. Nhà tôi có bác Tân là anh con nhà chú con nhà bác với bố. Bác Tân ban ngày thì phụ bác gái bán hàng ở ngoài chợ, cả buổi chiều ở nhà, còn đêm đến bác hay đi đánh cá ở ngoài sông, loanh quanh đến gần sáng mới về, lại đưa bác gái đi ra chợ. Chuyện bác đi câu đêm gặp ma thì nhiều vô số kể. Mặc dù người nhà cứ gằn không cho ông đi, sợ lỡ ra ngoài ấy gió máy làm sao thì ai mà biết. Nhưng mỗi lần như thế, bác chỉ cười xòa. Không cho tao đi câu thì tao đi đánh bài nhá. Vậy là mọi người lại không gằn bác nữa. Cái thú vui ấy tựa như ăn sâu vào máu. Thôi thì vừa thỏa chí, vừa có cá ăn, lại bán đồng ra đồng vào, tội gì. Còn hơn là đi theo cái cánh đâm đầu vào cờ bạc như mấy lão bợ. Đêm hôm ấy như thường lệ, bác Tân lại đi câu đêm. Độ gần 1 giờ sáng gì đấy, bác đi giữa làng, ra sông cũng cách còn một đoạn. Bác sửa soạn đồ câu kỹ càng, mở cổng thủng thẳng mà đi. Vừa ra đến đầu ngõ thì bất giác bác gặp ngay một con trâu to đùng, trắng muốt. Bác nghĩ bụng, chưa bao giờ bác thấy con trâu to mà đẹp như thế. Không biết trâu nhà ai mà lại đi lang thang giờ này. Bác Tân đến gần định kéo nó về, buộc tạm ở trong nhà. Chứ mà để ngoài đường thế này thì kẻ gian nó dắt đi mất. Sáng mai ai mất trâu còn trả lại cho họ. Nhưng cứ đi đến gần thì con trâu lại đi lên phía trước. Bác dừng thì nó cũng dừng, bác tiến nó cũng tiến. Rồi thi thoảng còn quay đầu lại, nhe cái hàm răng trên trắng ơn ợt, như trêu đùa bác Tân, làm cho bác Tân rùng mình. Bởi vì trâu thì làm gì có hàm răng trên. Bác Tân không tài nào đuổi được nó. Người với trâu cứ thế cách nhau một đoạn nhất định. Bấy giờ bác bất chợt rùng mình, nhớ lại câu chuyện về con ma trâu mà các cụ hay kể. Các cụ bảo là làng ta có con ma trâu, thi thoảng nó lại xuất hiện đi lững thững ở trên đường làng. Mình đi thì nó đi, mà mình dừng thì nó cũng dừng. Nó cứ dắt cái người nào mà nhìn thấy nó đi loanh quanh làng cả đêm, không về được nhà. Lúc bác nghe các cụ kể như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Hôm nay mới được chứng kiến tận mắt, quả nhiên lời của các cụ không sai. Bác cảm thấy tò mò, muốn đi theo xem nó là cái giống gì. Bác cứ lững thững đi theo con trâu. Nó vẫn đi trước, giữ một khoảng cách cố định. Cho đến khi bác Tân đi theo nó ra khỏi làng, lên đến trên đê, con trâu trắng bất ngờ lồng lên chạy hùng hục xuống dưới triền đê. Tới gần bờ sông nó nhảy đánh ùm một cái xuống. Bác Tân vội vàng chạy lại soi đèn. Ngược xuôi thì chẳng thấy con trâu đâu. Rõ ràng là nghe tiếng nó nhảy xuống nước, rõ như thế, to như thế cơ mà. Bác cứ soi đi soi lại trên mặt sông, phát hiện nước vẫn cứ yên lặng, chảy đều đều. Chẳng giống như là có vật gì to nhảy xuống cả. Lúc bác còn đang cau mày khó hiểu thì bất giác nghe thấy đằng sau lưng có tiếng con trâu thở phì phì, rùng mình. Bác run rẩy quay lại thì lại thấy nó đứng ở trên bờ đê, nhe cái hàm răng trắng ơn ợn ra mà cười trêu bác. Bác Tân lần này tức lắm, bác nghĩ bụng. Mẹ bố tiên sư, bố mày mà bắt được mày, bố đái vào người cho chết mẹ mày đi. Nghĩ bụng, bác vứt cái cần câu ở đấy rồi chạy thật lực lên trên bờ đê mà đuổi theo con trâu. Thế nhưng có chạy nhanh đến mức nào cũng chẳng thể đuổi kịp nó. Đến một đoạn nào đấy thì con trâu trắng đã biến mất vào trong bóng tối. Bác tức lắm nhưng không làm được gì. Bác thủng thẳng quay lại chỗ cũ, ngồi câu cá tiếp. Loay hoay từ nãy tới giờ với cái giống ma giống quỷ kia làm cho bác mệt. Bác vừa ngoảnh lại thì thấy có người trong làng đi chợ sáng đạp xe qua. Bác Tân lạ lắm, bởi vì bình thường phải đến 4-5 giờ sáng mới có người đi chợ. Sau nay vừa mới đi có tí mà lại có người đi chợ sớm thế. Bác liền hỏi. Sau này đi chợ sớm thế các cô các chú ơi. Mấy người này chào bác Tân rồi lại hỏi ngược lại. Hay. Thế hôm nay nhà bác Tân không về giúp mà bác gái đấy đi ra chợ đấy à? Bác Tân liền hỏi. Các cô các chú buồn cười. Nửa đêm nửa hôm đéo ai mà ra họp chợ. Chứ ra mà họp thì có mà chợ âm phủ ấy. Mọi người nhìn bác Tân rồi lại nhìn nhau. Một chú đang thổ mấy sọt rau chỉ lên trời. Ô hay, cái nhà bác Tân hôm nay mơ ngủ à? Trời sắp sáng tỏ rồi cái kia. Thôi, chúng em đi đây không lại lỡ phiên chợ bây giờ. Nói xong, họ lại đạp xe đi, bỏ lại bác Tân ngơ ngác đứng ở đằng sau. Bác Tân dụi mắt nhìn lên trời mới để ý. Bây giờ trời đã tảng sáng, bầu trời đã chuyển sang màu xanh đậm. Ở đằng đông, mặt trời đang lấp ló. Bác đứng chân chân một hồi lâu rồi tự hỏi. Lạ nhỉ, mình đuổi theo mấy con trâu được có nửa tiếng thôi, mà sao trời đã tỏ rồi? Thôi đúng rồi, hay là mình bị con ma trâu kia nó dẫn lối, nó đưa đường rồi. Chết rồi, nó dẫn đi lòng vòng cả đêm mà không biết. Bác chết thôi. Nghĩ lại thì chỉ đuổi theo nó có nửa tiếng ấy thế mà. Bác Tân lủi thủi xách cần câu đi về nhà, trong đầu đầy thắc mắc về hiện tượng kỳ quái. Thế nhưng sau vụ ấy, bác vẫn đi câu, cho đến khi bác gặp một chuyện kinh hoàng khác. Lần này thì bác bỏ hẳn. Câu chuyện về con ma chó trắng thì lại là câu chuyện của bà nội thằng Tiến, thằng bạn thân nhất của tôi kể lại. Năm ấy máy bay Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc lần thứ hai, làng tôi không nằm trong vùng bị Mỹ ném bom chiến lược, cho nên không phải đi tản cư như dân trong nội đô. Thế nhưng bọn phi công Mỹ nó cũng chó lắm. Nó ném bom chán chê ở những công trình thiết yếu xong, còn thừa thì trên đường về chúng nó đem ra giải nốt. Bất kể là vào khu vực dân cư, làng mạc hay bệnh viện trạm xá, chúng nó ném tất. Làng tôi cũng ăn một quả rơi thẳng xuống dưới ao đình. Cũng may là lúc ấy chẳng có ai, không có thiệt hại về nhân mạng. Chỉ có ở làng bên cạnh, hình như đúng phiên chợ, máy bay Mỹ đột nhiên bay qua thả bom, phải đến cả nửa làng thiệt mạng. Bà Ngữ là bà nội của thằng Tiến, hồi còn trẻ làm y tá phục vụ trong quân đội. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm ở làng bên cạnh, bà nhận được lệnh từ nội đô trở về chữa trị cho người bị thương, may mắn còn sống sót. Về tới nơi thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, không biết là còn nơi nào kinh khủng hơn hay không. Khi ấy bà kể lại, mấy xác người chết không toàn thây được người ta bọc lại để đầy đường. Người bị thương cụt chân, cụt tay, nhiều vô số kẻ. Còn có cả thịt người vương vãi khắp nơi. Ở trên cành cây thậm chí còn vương nguyên cả bộ lòng người vắt va vắt vẻo. Con khóc vì mất cha, vợ khóc vì mất chồng. Cảnh tượng tang tóc bao trùm cả làng. Bà Ngữ không kìm nén nổi đau thương, nước mắt chảy ròng ròng. Chỉ trách lũ giặc ác độc hung bạo. Bà nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Bà chạy tới chạy lui lo chữa trị cho họ. Mãi làm việc đến tận giữa khuya, bà mới nghỉ ngơi được. Còn chưa kịp ăn vội bát cơm thì bà nghe tin ở bên làng mình trúng bom. Bà nghĩ đến chuyện về nhà ngay trong đêm, phần vì cũng đã xa nhà quá lâu, Với lại làng bên này cách làng tôi có một đoạn, cho nên có thể đi bộ về được. Người ta khuyên bà hay là để xong xuôi mọi việc rồi hẵng về, chứ đêm hôm sợ nguy hiểm. Với cả làng bên này còn kể là trên con đê dẫn vào làng tôi hay có ma quỷ hiện lên dọa người lắm. Bà vừa lo lắng vừa nhớ nhà, bà mặc kệ những lời can ngăn, hứa là sáng mai sẽ quay lại sớm. Nghĩ là làm, bà đi bộ một mình về làng ngay trong đêm. Vừa đi bà vừa nghĩ, mọi người chỉ khéo lo. Con đường này bà đi từ khi còn bé đến lớn, nhẫn cả mặt rồi, còn sợ cái gì? Bà càng dạo bước đi nhanh hơn nữa, khát khao, lo lắng cho người nhà. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy loáng thoáng những ngôi nhà chìm trong bóng tối. Từ trên đê nhìn xuống, làng tôi im lìm một góc, dường như không xảy ra chuyện gì. Bà mừng lắm. Đi đến cái cổng hậu, bất giác bà thấy có con chó trắng ngồi chễm chệ ở ngay trên cái trụ mô người ta đánh dấu là mốc cổng làng. Hình như nó chặn ở đó, không muốn cho bà đi. Bà cứ đi đến gần thì nó nhổm dậy, gầm gừ sù lông. Bà ngỡ sợ đi qua mà nó cắn, liền giơ tay dậm chân. Chó, đi đi, đi đi chó, chó. Thế nhưng con chó trắng chẳng phản ứng gì cả. Vẫn cứ ngồi im như phỗng, không nhúc nhích lấy một cái. Bà ngữ thì đang nóng lòng, lại gặp đúng con chó dở hơi, bà tức lắm. Bà liền bẻ lấy cái que, giơ giơ lên định đuổi nó đi. Nhưng vừa chọc vào người nó, thì tựa như là chọc vào không khí vậy. Bà dụi mắt chọc lại lần nữa. Rõ ràng là chọc trúng rồi, mà sao không có cảm giác gì hết? Trong lúc bà đang cảm thấy kỳ quái, thì con chó đột nhiên ngửa cái mõm lên trời. Sau đó, nó chu lên một tràng dài, nghe đến ghê rợn. Nó hú xong, rồi đánh đùng một cái. Nó từ từ đứng dậy, y như người, bằng hai chân sau. Sau đó nó bước đi, cứ tưng tưng tưng tưng ngay trước mặt của bà ngữ. Bà lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ quái, kinh hoàng như vậy. Con chó càng ngày càng cao. Chẳng mấy chốc, nó loang loáng thành cái bóng trắng, cao hơn cả cái ngọn cây ở ven đường. Hai cái tay dài ngoằng ngoằng, buông thõng chấm đầu gối. Đầu nó thì ngó, nghiêng nghiêng, nhìn xuống bà. Bây giờ bà ngữ sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng bên kia, không cả dám quay đầu. Chỉ thấy đằng sau, tiếng chó cắn ma râm ran khắp cả làng. Ngày sau, khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở bên này, thì bà mới dám trở về nhà, kể cho mọi người nghe câu chuyện tối ngày hôm trước. Ai cũng bảo ấy là ma đói đấy. Chúng nó tụ tập ở đầu làng, khi thì biến thành con chó, khi thì lại là con mèo. Đặc điểm chung là chúng nó đều trắng toát, nhưng lại chẳng hại ai bao giờ. Cùng lắm chỉ là hù dọa cho người ta sợ chơi chơi. Người làng cũng vì vậy mà chỉ nhắc nhở nhau là có việc đi ra ngoài ban đêm thì nhớ đi đông, kẻo nó trêu chọc, lại mất vía. Bà ngữ từ đợt ấy trở đi, tuyệt đối không bao giờ dám đi đêm về hôm ở bên cánh cổng hậu của làng nữa. Câu chuyện thứ hai, Thủy Thần. Hồi bé tôi nghịch lắm, toàn nhè cái lúc ngủ trưa mà trốn nhà đi chơi với lũ bạn. Bố mẹ biết là tôi trốn đi chơi đấy, ban đầu thì cũng đánh cho vài roi, nhưng sau dần rồi quen, cũng mặc kệ. Muốn đi đâu thì đi, nhưng hay xách tay tôi mà dọa. Trưa nắng mà mày ra sông nhá, rồi có ngày con thùng lùa ngoài đấy nó bắt mẹ mày đi đấy. Tôi cũng chẳng biết cái con thùng luồng là cái giống gì. Đem chuyện này hỏi ông nội thì ông nội nói, con thùng luồng hay còn gọi là con dao long, giống con rắn nhưng lại có màu và to hơn con rắn nhiều. Nhiều nơi còn lập miếu thờ phụng tôn nó làm thủy thần. Ban đầu tôi cũng nghĩ ấy chỉ là lời dọa lạt của người lớn đối với trẻ con để không bén mảng ra sông. Thế nhưng chuyện ở khúc sông làng tôi có thùng luồng là thật đấy. Lần đó tôi tình cờ được ông nội kể cho nghe. Đầu đuôi câu chuyện như sau. Những năm sau khi thống nhất đất nước, làng tôi khi ấy còn nghèo lắm. Bây giờ mới khá hơn một chút. Làng ven sông cho nên mỗi khi lũ về là bà con dân làng lơm lớp lo sợ. Năm ấy nước sông Hồng dâng cao kỷ lục. Khúc đê làng tôi bị vỡ thành mấy đoạn, nước ào ào đổ vào ngôi làng bé nhỏ, ngập hết cả ruộng vườn nhà cửa. Mở mắt ra là thấy nước, già trẻ lớn bé nheo nhóc quần quại. Lũ từ thượng nguồn cứ đổ xuống, mang theo đủ thứ quỷ dị. Có nhiều khúc gỗ lạ trôi qua, rồi có cả xác trâu, xác bò. Nhiều khi còn thấy cả xác người trôi dạt về làng. Ông nội kể rằng, cái đêm thứ hai kể từ khi làng bị lũ nhấn chìm, người làng mới đồn với nhau rằng là đang nằm ở trên gò đất cao, nghe tiếng có gì như là tiếng rẽ nước oàm oạp bơi qua. Tỉnh giấc, tưởng là thuyền của ai đi qua, mở mắt ra nhìn, nhưng chẳng thấy thuyền nào cả. Chỉ nhìn thấy dưới dòng nước có bóng con gì to lắm. Dễ cũng phải to cỡ một cái thuyền chài bình thường vậy. Cái lưng của nó trồi hẳn lên mặt nước, sống lưng đen xì xì bóng loáng, cứ nhấp nha nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện giữa dòng lũ. Nhìn cái dáng bơi cứ uốn khúc như thế này, người làng đoán ấy là thuộc họ nhà rắn. Thế nhưng mà rắn gì mà to như thế? Chỉ có thể là dao long thuồng luồng mà thôi. Ai nấy thấp thỏm lo sợ, không biết liệu khi lũ rút đi rồi, làng còn gặp tai họa gì. Cho đến khi nước lũ rút đi, để lại một đống hoang tàn. Nhiều nhà bị lũ cuốn trôi mất, hoa màu thì nát bấy. Người làng nhìn nhau mà không khỏi đau lòng. Nhưng làng tôi vẫn còn may chán, bởi vì không có thiệt hại về người. Thôi thì mặc dù cái của mất đi 3-4 phần, nhưng cái người chẳng mất ai. Coi như trong cái rồi, nó cũng có cái may. Người làng liền bàn nhau phải khắc phục hậu quả lũ. Nhờ sự đoàn kết, làng xóm đùm bọc chỉ trong một thời gian ngắn lại trở về khung cảnh yên bình. Thế nhưng yên bình chẳng bao lâu thì có chuyện liên quan tới cái bóng con rắn. Đêm hôm đó đã trồi lên nhấp nhô. Những người làm nghề chài lưới ở ngoài sông kể rằng, có đêm đi kéo lưới, thấy sóng vỗ ỉ ạp vào mạn thuyền. Họ nghĩ là khúc sông này có cái loài gì to lắm, nghển mặt ra nhìn xem là con gì. Vừa thò mặt xuống dưới ánh trăng vằng vặc, thì nhìn thấy ngay là bóng của con rắn khổng lồ đang bơi ngay ở bên cạnh mạn thuyền mình. Những người trên thuyền sợ quá, liền ra sức trèo thật nhanh vào trong bờ. Chuyện chưa dừng lại, có cả chuyện của chú Ất nhà tôi. Khi ấy chú Ất còn nhỏ, được gia đình giao cho đi chăn trâu ở ngoài bờ sông. Chú Ất ngày bé ham chơi, tính tình lại lém lỉnh, toàn chọn chỗ nào nhiều cỏ rồi cột con trâu ở đấy cho nó tự ăn. Còn phần chú, chạy theo đám bạn chơi đánh khăng đánh đáo ở trên triền đê. Hôm nay cũng như mọi hôm, chú buộc con trâu ở bờ sông rồi chạy sang triền đê bên kia để mà nghịch mà phá. Chơi được một lúc thì bất giác nghe đánh ồm một cái. Nghĩ con trâu của mình ở bên đấy, chú tái mặt chạy đi luôn. Sang đến nơi thì chẳng thấy trâu đâu cả. Chỉ còn mỗi cái sợi dây thừng buộc trâu cùng với cái cọc trơ trọi ở trên bờ. Con trâu dường như là bị thứ gì lôi xuống sông, bởi vì nhìn cây cỏ xung quanh nát be nát bét, tựa như là con trâu quần nhau với nó vậy. Chú Ất bù lu bù loa khóc nắc lóc, nửa tiếc con trâu, nửa sợ về bị ông nội đánh. Chỉ đến khi có người lớn tới, chú mới kể rõ sự tình. Người ta nghe xong thì hãi lắm, liền lập tức kéo đám trẻ con về làng, kể cho mọi người trong làng rằng là ở dưới khúc sông ấy có thủy quái nuốt mất cả một con trâu. Làng liền lập tức nghĩ ngay tới cái bóng to như cái thuyền mà đợt nước lũ rẽ nước bơi về làng. Chắc chắn nó là thủ phạm chứ không ai khác. Từ ấy, người ta cũng ít ra sông đánh cá dần, rồi chẳng còn ai. Đám trẻ con trong làng thì bị người lớn xách tai, cấm tiệt, không cho mon men ra sông nữa. Nhưng khổ, lũ trẻ thì biết cái quái gì. Chúng nó vẫn cứ chiều chiều lại lén ra sông mà nhảy ùm ùm, ngụp lặn, mặc kệ lời cảnh cáo của người lớn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chú Ất ngày ấy liều lĩnh, lén trốn ra tắm sông với các bạn. Ông nội đánh cho bao nhiêu bận không chừa. Hôm ấy chú cùng đám bạn rủ nhau ra tắm sông. Khi đã ra tới sông, chỉ còn chú với mấy đứa nữa là dám xuống bơi. Còn bọn kia thì sợ con rắn thần ngoài sông ăn thịt như lời cha mẹ, cho nên chỉ dám mon men nghịch ở trên bờ. Chú Ất đang bơi ở dưới sông thì bĩu môi ngóc cổ lên. Chúng mày chỉ được cái nhát chết, làm gì có rắn thần. Nhìn bố mày bơi ra giữa sông, đái vào đầu nó đây này. Nói xong, chú bơi bỏm bõm một mạch ra giữa sông, chọn một cái bãi bồi leo lên, vạch quần đái một bãi, tòng tòng tòng tòng xuống sông. Chú Ất thích thú nhìn ánh mắt khâm phục của lũ bạn. Đái xong, chú xách quần nói to. Này thì rắn mới trả thần. Tao thách đứa nào làm được như tao đấy. Bọn bạn phần vì bơi kém, phần vì không dám mạo phạm, cho nên chỉ biết im lặng le ve gần bờ. Chú Ất cứ một mình quẫy đạp ở giữa sông như thách thức đám bạn nhát chết. Đang bơi, chú nghe có cái gì trơn trơn lạnh lạnh lướt qua chân mình. Nhanh lắm, chỉ trong một thoáng chốc, chú hoảng hốt nhưng vẫn cố lặn xuống xem nó là cái gì. Trong làn nước tối tăm, chú thấy có cái bóng khổng lồ đen xì xì, dài ngoằng ngoẵng, đang bơi qua bơi lại ngay dưới chân mình. Chú Ất sợ, tái hết cả mặt, người cứng đờ đờ, không cả dám quẫy mạnh. Chú cứ lừng chừng mãi, đứng thủy ở đoạn ấy, không dám ngọ ngoậy. Bọn trẻ con bơi gần đó thấy chú Ất mặt nghẹt ra như ngỗng ỉa, thì gọi. Ất ơi, mày làm sao đấy? Chú Ất lúc này mặt tái nhợt, không cả dám gào lên kêu cứu. Bọn kia thấy lạ, cũng không dám tới gần. Cho đến khi chú Ất mệt quá, cộng thêm hoảng hốt làm cho chân chú bị chuột rút, cả người chìm xuống sông, bấy giờ bản năng sinh tồn mới trỗi dậy. Mặc kệ ở dưới đấy là con gì, chú cứ ra sức vùng vẫy. Bọn trẻ con thấy vậy cũng hô hoán ầm ĩ cả lên. May sao lúc ấy có cái thuyền để kéo lưới gần đó, vội trèo lại gần mà kéo chú Ất lên đưa vào bờ. Mặt chú Ất bây giờ trắng bềnh bạch, ai hỏi gì cũng không nói. Bác ở trên thuyền nói với đám trẻ. Chúng mày về gọi ngay bố mẹ nó ra đây. Thằng này bị bắt mất vía mẹ nó rồi. Còn mấy đứa nhanh chân chạy về báo cho ông bà nội tôi. Ngay lập tức, bà nội chạy ra. Chú Ất vẫn ngồi nghệt mặt ở trên bờ như người mất hồn, thấy bà cũng chẳng nói năng gì. Bà nội đốt hết bó hương rồi cầm cái áo cũ của chú Ất ở nhà, cứ chạy ở bờ sông, vừa chạy vừa khua cái áo lên trời mà gọi. Ơi ba hồn bảy vía thằng Ất, mau về thôi. Ba hồn bảy vía thằng Ất, mau về thôi. Được vài lần như vậy, chú Ất mới dần dần tỉnh táo, nhưng xem chừng vẫn còn hoảng lắm. Bác nhà thuyền bấy giờ mới lên tiếng. Thôi, giờ không sao rồi. Chị về nhà, giã gừng ra, pha với nước ấm cho nó uống rồi khỏi đấy. Tôi đi gỡ nốt mẻ lưới đi. Bà nội lúc nãy lo cho chú Ất quá, bây giờ mới nhớ ra vị ân nhân, cũng rối rít cảm ơn. Bác hàng trại chỉ cười cười, tỏ ý ơn huệ gì, rồi dong thuyền ra sông gỡ lưới. Bà thấy bác đã đi xa rồi mới cõng chú Ất về nhà mà chạy chữa. Bà đi khỏi, bác làng trại kia cũng vừa bơi tới giữa sông, ngay chỗ chú Ất suýt chết đuối. Bất giác mặt sông nổi sóng cuồn cuộn, thuyền của bác lắc lư vài cái, rồi lật nhào xuống sông. Không thấy bác nổi lên nữa, chỉ thấy một đám sủi tăm. Đám trẻ con hoảng hốt vội vàng gọi người lớn ra cứu. Mấy anh thanh niên gần đó chạy ra trước, bơi đến chỗ cái thuyền đang bị lật úp, cố gắng lật nó lại để xem nhà bác thuyền có bị mắc kẹt hay không, thì chẳng thấy gì cả. Bác đã chìm sâu xuống lòng sông. Mấy anh kia nhìn xuống dòng nước đen ngòm ngòm tối thôi mà dùng mình kinh sợ. Mọi người cũng đổ xô ra xem ngày một đông. Nghe bọn trẻ con kể lại, thì bác này sau khi cứu chú Ất thì bị con dì lật thuyền rồi lôi tột xuống nước. Có cụ cao tuổi trong làng thì nói, cái con rắn thần đã muốn bắt ai thì người ấy khó sống. Ông này ở làng trên xuống đây không biết, lại muốn cứu thằng cô Ất thì nó đổi mạng chứ còn sao. Đoạn cụ thở dài, lắc đầu quay về làng. Như vậy là nhà tôi mang nợ với bác nhà thuyền. Bà nội tìm cách dò la xem bác là người ở làng nào, còn đến phúng viếng chia buồn. Nhưng mãi sau này mới biết, bác cứu chú Ất là người ở xã khác, cách làng tôi đến hơn chục cây số. Bà nội biết được địa chỉ, liền đưa chú Ất sang bên ấy, sau đó xin cho chú Ất được làm con nuôi của nhà kia để đền cái ơn cứu mạng. Gia đình ấy cũng bằng lòng, từ đó trở đi chú Ất thành con nuôi nhà họ. Khúc sông làng tôi thì từ khi có chuyện cha nuôi của chú Ất bị lật thuyền, tuyệt không còn ai dám lai vãng bắt cá. Đám trẻ con thì cũng chừa luôn cái trò tắm sông. Thế nhưng khúc sông giống như khúc ruột của làng, không ra sông rồi thì lấy gì mà ăn. Chỉ là tính mạng là trên hết, người ta tại đành bảo nhau đợi lúc nào yên thì mò ra sông tiếp vậy. Sau một thời gian ngắn, có ông thầy phong thủy đi qua làng, đứng ở trên đê nhìn xuống sông, bỗng buột miệng nói, sóng ngầm đấy. Thầy nói xong thì quay gót đi vào làng. Thầy được bọn trẻ con dẫn tới đình, đúng lúc các cụ cao lão đang ngồi với nhau. Thấy có người lạ, các cụ nhìn nhau hỏi ý xem là khách của ai. Không thấy ai nhận, bây giờ thầy phong thủy mới lên tiếng. Chào các cụ, tôi hành nghề phong thủy đi ngang qua làng, thấy cảnh làng trù phú, con người ôn hòa cho nên ghé vào thăm. Các cụ nghe thấy là thầy phong thủy, liền mời vào trong đình đàm đạo. Ông thầy cũng không vòng vo, liền nói thẳng. Các cụ đừng trách tôi tò mò tọc mạch, nhưng cho tôi hỏi, Có phải ở làng mình có con tinh rắn nó ngộ ở sông ngoài kia đấy phỏng? Các cụ nghe xong nhìn nhau một lúc, rồi đem toàn bộ câu chuyện kể cho ông thầy. Thầy nói, con tinh rắn này tu luyện ở tận trên thượng nguồn. Nhân có lũ to cho nên mới theo về làng mà sống. Tôi xin đảm bảo là nó đâu đó ở ngay khúc sông ngoài kia đấy. Nếu như để nó cứ cư trú ở đấy mãi thì chắc chắn là sinh chuyện. Các cụ thấy ông thầy nói vậy thì vội hỏi, thế thầy có cách gì để cứu dân làng chúng tôi không? Ông thầy vuốt chòm râu, đoạn trầm ngâm. Nó là con tinh rắn, tuy có khôn hơn loài rắn bình thường, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là loài súc vật. Các cụ chỉ cần tìm cách bắt nó lên bờ, còn lại tôi xử lý. Mọi người nhìn nhau, ông thầy nói là phải bắt được nó. Nhưng làm sao để bắt? Sông nước là địa bàn của nó. Người trần mắt thịt ra ấy, có mà nó chả dìm chết. Ông thầy thấy chắc là mọi người đang đắn đo, mới tiếp. Tôi có cách. Bây giờ các cụ cứ làm như là người ta câu cá. Mồi câu thì lấy con lợn, dưới bụng giấu lưỡi sắt, dây câu là sợi dây thừng to chắc vào. Phao câu thì các cụ buộc mấy cái khúc gỗ xoan. Khi nào muốn bắt nó thì chỉ cần đẩy con lợn ra giữa sông, đầu kia buộc vào cái cọc ở trên mà cố định. Trên bờ là phải có sẵn thanh niên, mang đủ lao mát mà yểm trợ. Các cụ nghe xong cũng gật gù, quả nhiên là diệu kế, liền đồng ý cho người đi chuẩn bị. Cái ngày đi bắt con tinh rắn, người làng đổ xô kín cả bờ đê để xem thực hư. Đám thanh niên trai tráng thì háo hức với kế hoạch này lắm. Ai cũng hăm hở, tay lăm lăm dao mát, sẵn sàng đâm chết con rắn thành tinh. Đến lúc xua con lợn ra giữa sông, cứ dập dà dập dành đến nửa ngày sau mới thấy động. Người ta thấy có tiếng quẫy nước oàm oạp ở bên đó, rồi một bóng lưng đen xì xì nổi lên ở giữa dòng. Chỉ một thoáng, nó cuốn lấy con lợn rồi lặn xuống mất hút. Nó vừa lặn xuống thì ở trên bờ, sợi dây chão liền căng ra, kéo theo cả mấy khúc gỗ xoan ào ào xuống sông. Con quái ở đầu dây kia chắc chắn đã mắc câu, đang điên cuồng giãy giụa. Mọi người bảo là thôi, cứ từ từ để cho nó giãy chán, cho nó lả đi. Khi nào nó mệt thì lúc ấy mới hò nhau kéo vào bờ mà xử lý. Ấy thế nhưng mà nó giãy khỏe lắm. Nó giãy giụa mất một lúc lâu, tưởng như muốn đứt cả sợi dây, thì mới yên. Đám thanh niên lúc ấy hò nhau kéo nó vào bờ, chật vật mãi mới lôi được cái đầu của nó lên khỏi mặt nước. Cái đầu của nó đen xì xì, đôi mắt to như quả trứng vịt. Trên đầu có cái màu giống như màu gà mái. Đám thanh niên cẩn thận tiến lại gần, dùng dao mát đâm liên tiếp vào thân của nó. Con quái đau quá trở mình, rồi lại lao xuống sông. Cả một vùng nước sông đỏ ngầu tanh tưởi toàn là máu. Lên trên bờ thì không khác gì là con rắn. Một hồi thấy im im, mọi người lại hè nhau lôi nó lên. Con rắn này to như cây cột nhà. Dân làng thấy đã diệt được con rắn tinh thì hả hê lắm, định kéo xác con rắn về làng ăn mừng. Đúng lúc ông thầy phong thủy đi đến, nhìn con rắn đã chết nằm chỏng chơ trên mặt đất. Thế nhưng mặt của thầy đột nhiên tái mét. Thôi, thôi chết rồi. Nguy rồi. Đây chỉ là con non thôi. Người làng ai cũng sợ. Mấy anh thanh niên đang bê con rắn cũng kinh hãi vội vàng buông tay. Bây giờ ông trưởng thôn mới nói với ông thầy phong thủy. Thầy nói cái gì? Nó to như thế này rồi mà mới chỉ là con non á. Ông thầy gật gật đầu, người làng lại nhìn nhau, vẻ mặt của ai nấy đều lo lắng sợ hãi. Mới chỉ là con non mà đã to thế này, thế thì con mẹ của nó còn to thế nào? Mà khéo con mẹ nó lại quay về làng trả thù cả làng thì chết. Trưởng thôn thấy mọi người hoang mang thì hỏi ông thầy: Thế bây giờ phải làm sao? Tôi không ngờ là làng mình lại gặp phải cái thứ này. Thôi thì việc đã lỡ, giờ chỉ còn cách này. Làng cứ lập cho con tinh rắn non này cái miếu nhỏ ven sông, để chữ miếu thủy thần. Hàng năm thì cứ đến ngày nhang khói đầy đủ, coi như là làm dỗ, giống như người. Còn lỗi này là do tôi. Đêm nay tôi lập đàn tế, xin con tinh rắn mẹ kia tha cho làng. Nếu sáng mai dân làng thấy xác tôi ở trên bờ thì nghĩa là nó không đồng ý. Mọi người liệu đường mà đối phó. Còn nếu như không thấy xác tôi trên bờ thì coi như nó đã đồng ý với điều kiện. Dân làng cứ làm theo lời tôi. Làng nghe xong thì lo lắng cho thầy. Như thế thì khác nào đi vào chỗ chết. Mặc dù mọi người hết lời khuyên can, nói là đợi con mẹ nó tới thì tính kế bắt nốt, sợ cái quái gì. Nhưng thầy vẫn một mực khăng khăng đòi hy sinh cho làng. Thầy lắc đầu: Đây không phải là con rắn tinh bình thường. Đã mạo phạm tới thì chỉ có cách đem cái mạng ra mà đền. Cần nguồn nguyện cũng là từ tôi, thế nên xin làng để cho tôi đền tội. Thấy thầy quyết tâm cho nên cũng không ai dám cản. Thầy bảo mọi người chôn con rắn non ở tại đây rồi đắp cho nó cái nấm lên. Còn thầy đêm nay sẽ lo nốt phần còn lại. Đêm hôm đấy cả làng không ai dám bén mảng ra sông. Mấy nhà bên kia đê thì im thin thít. Đến nửa đêm, nghe tiếng quẫy nước oàm oạp ở ngoài sông một hồi, rồi im lặng. Sáng ngày hôm sau, người ta đổ xô ra xem tình hình, thì thấy bàn tế đổ vỡ, đồ cúng nhang đèn lăn lông lốc khắp nơi, cỏ ven bờ dập nát, hằn lên rõ là vết rắn bò. Vết nào vết đấy, áng chừng là con rắn này phải to cỡ như cái thuyền lớn. Mọi người nhìn nhau, rồi bàn bạc y lời thầy phong thủy. Họ dựng một cái miếu nhỏ cạnh chỗ mộ con rắn non. Hàng năm cứ đến ngày ấy thì nhang khói đầy đủ, cúng dỗ y như người. Phải gần một tháng sau thấy yên thì người làng mới dám ra sông để tiếp tục sinh hoạt. Nhịp sống thường nhật lại diễn ra, và làng tôi từ ấy cũng gọi con rắn thần kia là thủy thần. Từ đó trở đi cũng không thấy nó xuất hiện nữa. Chắc là nó đã ngược lên thượng nguồn, hoặc có khi là xuôi ra biển. Rồi cũng nên. Nhưng chỉ những người có kinh nghiệm sông nước lâu năm, khi nhìn vào những con sóng ì ọp vỗ lên trên bờ, họ thở dài nói: Thủy thần vẫn ở đây đấy, chứ chả có đi đâu đâu. Khổ thế chứ. Câu chuyện thứ ba, người tàu. Sau chuyện rắn thần năm đó, không biết ở đâu ra lại có mấy người tàu đến làng tôi xin được cắm đất làm dân ngụ cư. Mấy người này nói tiếng Việt sõi lắm, y như là người mình vậy. Hỏi ra thì mới biết là dân buôn bán. Trải qua mấy năm lưu lạc khắp nơi, cũng tích được một khoản tiền kha khá. Nay đến làng tôi thấy vị trí thuận tiện cho việc buôn bán thì xin được ở lại. Mặc dù dân làng không ưa gì người tàu, nhưng nếu như đuổi đi thì cũng thương. Mà họ cũng có khác gì người Việt là mấy, còn nói được tiếng Việt. Nhưng giữ lại thì biết họ thâm nho, dở trò gì. Tuy dân làng vẫn cho cắm đất ở nhờ, nhưng phải ở tít bên ngoài làng, ngay cạnh cái đầm. họ cảm ơn rối rít, biếu làng một khoản tiền lớn, coi như là tiền mua đất. Hơn một năm dòng họ ở làng cũng được lòng mọi người lắm, bởi vì cũng thường xuyên quyên góp tiền cho làng mỗi khi có dịp lễ Tết hội hè. Dần già rồi cũng quen, làng tôi xóa bỏ thành kiến trước đây với người Tàu, coi họ như người làng vậy. Nhưng cũng kể từ đó, những chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên tiếp với làng tôi mà chẳng rõ nguyên nhân. Đêm nào dân làng cũng nghe tiếng bước chân chạy rầm rập ở quanh làng. Ban đầu thì tưởng là có cướp vào làng, người ta hô hoán đi bắt cướp. Thế nhưng mở cửa ra thì chẳng thấy có bóng người nào hết. Không gian tịch mịch. Đêm nào cũng như vậy, đều như vắt chanh. Cả làng nơm lớp lo sợ, cứ chập tối đến là lùa gà lên chuồng, rồi đóng cổng cài then, không cả dám hé mặt ra mà nhìn. Sống trong cảnh mà ngày nào cũng bất an lo lắng thì chả được. Các cụ cao lão liền họp với nhau để tìm cách giải quyết. Thế nhưng bàn ngược bàn xuôi vẫn chả ra cách gì. Đúng lúc đang rối hết cả lên thì ngoài cửa đình có mấy người Tàu xin vào. Bình thường lệ làng là cấm người ngoại lai vào đình, các cụ để họ đứng ngoài mà nói vọng ra. Thế các chú có chuyện gì? Trong đám người Tàu có người tên là Lý liền bước lên chắp tay mở lời. Chúng con nghe các cụ bàn về chuyện của làng, cho nên muốn đến xin đóng góp cách giải quyết. Nghe thấy hắn nói là biết cách giải quyết, các cụ nhìn nhau rồi quyết định phá lệ làng một lần. Thế nhưng chỉ cho một mình A Lý vào đình. A Lý vừa vào trong chào các cụ một lượt. Còn biết là nguyên nhân của cái tiếng bước chân hàng đêm hay quấy phá làng ta là do đâu đấy? Cụ Huân lớn tuổi liền hỏi. Thế nếu chú biết thì chú nói chúng tôi xem. A Lý lễ phép. Dạ bẩm các cụ, trước ở bên Tàu con cũng học chút ít phép phù thủy, cho nên biết làng ta có cái tinh rắn chết non, giờ nó thành yêu. Mấy ngày trước con bấm tội thì thấy đến ngày nó tác quái, dụ bọn ma quỷ ở khắp nơi đến quấy làng. Đêm nào chúng nó cũng đi thành tốp vào làng, lùng sục bắt người thế mạng. Ai vô phúc để chúng nó bắt được thì chỉ có mà chết. Các cụ nghe xong thì tái cả mặt. Không lẽ chuyện con rắn thần ở ngoài sông vẫn còn chưa yên? Cụ Huân sốt sắng hỏi A Lý. Thế theo chú phải làm thế nào? Thưa cụ, con tuy bất tài nhưng cũng xin được tấn ra giải quyết cho làng. Tạm bảo từ nay làng ta sẽ yên tĩnh trở lại. Cụ Huân mừng lắm, kéo A Lý ngồi xuống chiếu. Quý hoa quá, chú có cần làng giúp gì không? Các cụ chỉ cần dựng giúp con một cái chòi vây xung quanh ngôi mộ tinh rắn, còn lại thì chúng con lo lốt. Nhưng các cụ phải dặn với dân làng là cấm tuyệt, không được phép ra đấy khi chúng con chưa làm xong. Cụ Huân lập tức gật đầu đồng ý. Ngay ngày hôm ấy, các cụ chuẩn bị ngay cho đám người A Lý làm việc. Sau khi dựng cái chòi quây kín ngôi mộ thì lại thấy đám người của A Lý đến. Thấy đã dựng xong, A Lý cùng mấy người kia bước vào chòi, đóng cửa im ỉm. Chẳng ai biết họ làm gì trong đấy, tò mò lắm. Nhưng cũng chẳng ai dại mà dám bén mảng ra. Nhóm người của A Lý ở đó 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy ra. Dân làng lo gặp chuyện không may, liền đánh liều xông vào. Vừa mở cửa chòi, bên trong chẳng có ai. Đám người của A Lý đã biến mất. Ngôi mộ rắn thần thì bị xới tung lên. Ở bên dưới là đám xương con rắn bốc mùi hôi thối. Mọi người nhìn nhau còn đang không biết xử lý ra sao. Đúng lúc cụ Huân đến. Cụ nhìn một lượt rồi như nhớ ra điều gì. Cụ la lên thất thanh một tiếng, ngã vật ra đất, miệng ú ớ không nói được câu gì. Người ta vội vàng tiến tới, đỡ cụ dậy. Chỉ thấy cụ thều thào. Làng này gặp họa rồi. Ôi trời ơi. Làng này gặp họa rồi. Nói xong, cụ trợn mắt nhìn chòng chọc lên trời, rồi tắt thở. Mọi người sợ quá, đưa cụ về làng. Không ai biết cụ Huân làm sao mà kinh hãi đến mức ngất đi như thế. Đưa cụ về xong, đám người chỉ biết lấp ngôi mộ lại như cũ. Câu chuyện thứ 5, ăn trộm. Kể cũng lạ, từ ngày đám người của A Lý ra đi thì làng không còn tiếng bước chân rầm rập hàng đêm nữa. Dân làng mặc dù đau xót vì cái chết của cụ Huân, nhưng cũng mừng vì có thể yên tâm mà sống, không phải lo âu như trước. Độ vài ngày sau thì trong làng lại gặp nhiều chuyện lêu trai kỳ quái hơn nữa. Gà vịt trong làng cứ đêm đến, y như rằng là bị trộm. Người ta tiếc của, tức lắm, liền lập mưu, rình bắt cho bằng được cái quân ăn trộm. Thế nhưng cứ đêm nào thức để rình trộm thì đêm ấy nó lại đếch tới. Thế mới tức. Mà sức người làm sao có thể cả ngày làm việc quần quật, ban đêm lại thức trắng canh gà canh vịt. Dần dần cũng chẳng còn ai rình nữa. Thế nhưng hở ra một cái là gà vịt lại không cánh mà bay. Người làng tiếc lắm nhưng biết làm sao. Chỉ trách thằng ăn trộm nó quá tinh vi, cứ như là nằm ở gầm giường nhà người ta. Duy nhất chỉ có ông Hội nhà ở giữa làng đã từng trông rõ mặt mũi thằng ăn trộm. Thế nhưng ai hỏi ông thằng ăn trộm ấy là ai, ông tuyệt đối không hé răng nửa lời. Nhiều người bảo ông hâm, thế nhưng ông mặc kệ. Mọi người chỉ biết là đêm hôm ấy, ông Hội nằm ngủ trong nhà. Đang ngủ thì mót đái, liền nhẹ nhàng vén màn đi ra vườn giải quyết. Vừa mới mở hé cửa thì thấy có cái bóng đen từ từ bò trên mặt đất, tiến sát tới chuồng gà. Ông Hội nghĩ chắc chắn là quân ăn trộm, cả làng đang tìm. Ông rón rén quay trở vào, lấy con dao dựa dựng ở góc nhà, đi ra, quyết tâm bắt được thằng ăn trộm. Ông Hội dò dẫm, đi đến gần chỗ nó, thì ngoạc cái mồm với cái môi sứt mà hét lên. Mẹ mày, mày chết mày không? Cái bóng kia thấy động thì vội vàng chồm nhảy vụt qua hàng rào. Ông Hội xách dao đuổi theo nó. Người trong nhà thấy động cũng giật mình tỉnh dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Thấy ông Hội cầm dao hùng hục đuổi theo một cái bóng đen nhằm hướng bờ sông mà chạy. Vợ ông Hội không dám đuổi, ôm đám trẻ con vào nhà đóng chặt cửa, đợi chồng về. Ấy thế nhưng ông Hội đi hết cả đêm, sáng hôm sau mới thất thểu mò về. Nhìn cứ như là người mất hồn, dép còn mất một chiếc, con dao dựa cũng vứt đâu chẳng thấy. Vợ ông mới gặng hỏi. Thế mình có bắt được thằng ăn trộm không hả mình? Ông Hội không đáp, vào buồng nằm quay mặt vào tường, ai hỏi gì cũng không chịu nói. Kể cả với người thân trong nhà cũng không hé răng. Lâu lâu ông lại lẩm bẩm một mình. Làng này gặp họa rồi. Chết rồi. Câu chuyện thứ 6, phù thủy. Trong làng tôi lúc bấy giờ có ông Tư, nhà nghèo nhất nhì làng. Ông này cả đời làm ruộng, quanh quẩn ở nhà. Thế mà tự nhiên chẳng hiểu sao, nổi lên thành thầy thành thánh. Từ việc xem bói giải hạn, coi thế đất nhốt trùng, ông làm được tuốt tuần tuột. Chẳng ai biết là ông Tư học từ đâu cái tài nghệ ấy. Nhưng tay nghề tài năng của ông thì không thể xem thường. Dần dần tiếng lành đồn xa khắp làng trên xóm dưới. Từ ông Tư chân đất mắt toét lại được tôn lên thành thầy. Người đến xem bói nhờ ông Tư. Tất tật nhà người ta có cái gì, ông nói vanh vách không thiếu một thứ. Càng ngày người đến để nhờ ông Tư xem bói càng đông. Làng tôi mỗi ngày cứ như là chảy hội, vàng mã nhang đèn cứ gọi là bán bao nhiêu cũng hết. Nói đến tài phép của ông Tư thì phải kể tới chuyện ông rời nguyên cả một cái gốc cây từ đầu làng tới cuối làng chỉ trong một đêm mà không cần ai giúp sức. Người làng thấy thế thì nể lắm, cứ ca tụng ông là thần là thánh. Tuy ông Tư có tài thật đấy, nhưng mà ông này tham, toàn là vòi tiền gia chủ. Mà cái giá thì cũng chẳng phải là rẻ. Tiền mua đồ lễ, làm mâm cúng, nhang đèn, nhiều nhà phải bỏ giữa chừng vì không đáp ứng được. Đối với người làng thì từ ngày thành thầy, ông Tư đi đâu mặt cũng vênh như cái bánh đa, ra điều không thèm quen biết với bọn nông dân chân đất mắt toét. Người làng thì bảo ác giả ác báo, kiểu gì cũng có ngày ông phải nghĩ lại. Thế nhưng ai ngờ ngày ấy lại tới sớm. Hôm ấy có tiếng la làng từ bên phía nhà ông Tư. Cả làng liền đổ xô đến xem thì thấy vợ ông Tư ngồi lê ở dưới đất, còn ông Tư thì ngồi trên nóc nhà, ai gọi cũng không xuống. Ông cứ thế mà ngồi cười sằng sặc, thi thoảng còn rút ngói ném xuống người làng. Hỏi bà vợ thì bà bảo là sáng ra lão đang ăn sáng thì tự nhiên cứ ngồi cười hành hạch một mình. Rõ ràng là đã ăn xong rồi mà lại còn đòi ăn đủ thứ. Bà thấy chồng mình cứ hạch sách thì bảo: sớm sáng sớm ra chưa làm cái gì mà đã đòi ăn đủ thứ thế. Bà vừa nói dứt câu thì ăn một cái bạt tai của ông Tư nổ cả đom đóm mắt. Đoạn lão nhìn vợ mà hằn học: mẹ cha nhà mày, phủ mày còn không dám nói với tao như thế đấy nhá. Biết không phải là chồng mình, bà Tư vái nấy vái đẻ. Ông Tư chẳng nói chẳng rằng nhảy ra sân, chả biết là ông leo kiểu gì, không cần thang mà phốc lên trên mái nhà, đứng trên đấy chống nạnh mà rít: mày có tin tao cho thằng này ngã cắm đầu xuống đất không? Nói xong thì cái thứ ấy cười sằng sặc mấy lần, dứ dứ nhảy xuống. Bà vợ ông Tư thấy vậy thì mới kêu la, dân làng mới tới. Có mấy anh thanh niên đứng ra bắc thang lên trên mái nhà rồi xốc nách đưa ông Tư xuống. Lúc đầu ông tỏ vẻ ngoan ngoãn cho mọi người xuống, nhưng vừa đặt chân xuống nền gạch ông lại vùng lên, mấy người giữ mới được. Mọi người quanh ấy bảo ông Tư là bị ma nhập. Có người đi lấy cành roi dâu nhúng vào nước tiểu vụt tới tấp mà chả ăn thua. Ông Tư cứ thế mà ngồi mà cười khanh khách tỏ ra thích thú. Mọi người đành bó tay không biết cách giải quyết như thế nào. Đúng lúc ấy có cụ nội của tôi đi qua xem có chuyện gì ồn ào. Cụ vừa nhìn là biết. Cụ ngồi xuống nghiêng nghiêng đầu: thế vong là ai? Sao lại nhập vào người này thế? Ông Tư đang cười khành khạch nghe như thế thì tắt nụ cười, quay phát sang nhìn cụ: tao không ra, mày làm gì được tao hả? Nói xong lại chống nạnh cười tiếp. Cụ chẳng nói chẳng rằng đi đến góc nhà lấy cái chổi cồn tiến lại gần ông Tư. Cái vong trong người ông Tư thấy vậy thì im bặt, không cười nữa, ánh mắt gườm gườm nhìn cụ. Cụ đứng đó không nói không rằng vung chổi vụt tới tấp. Cái vong lăn lộn quần quại ở trên mặt đất, lúc này mới biết sợ mà liên tục xin tha. Thế nhưng cụ không dừng tay, cụ vừa đánh miệng vừa đọc thần chú. Cụ đánh đến khi ông Tư ngã ngất đi thì mới dừng. Cụ bảo mọi người đem ông Tư vào nhà đánh gió cho tỉnh lại. Mọi người thấy lạ, hỏi cụ là ông Tư bị làm sao. Bấy giờ cụ mới thong thả giải thích: chú ấy đi theo giao du với mấy thằng người Tàu đến làng ta bận trước. rồi học được cái phép luyện âm binh. Xong không tự lượng sức mình, chiêu về toàn mấy cái vong dữ. Giờ không kiểm soát được thì chúng nó quay ra chúng nó phản. Một xác nhiều hồn. Ấy mà có tỉnh được thì cũng chưa chắc thành người lành. Có khi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đấy. Đoạn cụ nội lắc đầu, thong thả đứng dậy chắp tay sau đít đi về. Nói một chút về cụ nội của tôi. Cụ bỏ nhà đi từ khi còn trẻ vì lý do gia đình. Trên đường lang bạt, cụ có nhận một thuật sĩ giang hồ người Tàu làm thầy, rồi được truyền dạy cho thuật phù thủy của phái Bắc Tông. Cho đến khi trở về già thì cụ mới về quê hương. Cụ về đêm hôm trước, sáng hôm sau thì sang luôn nhà ông Tư để trục cái vong. Chẳng trách nhiều người trong làng còn không cả nhận ra cụ. Đến khi cụ đi hẳn, mọi người mới nhìn nhau. Ơ, thế mà cái ông già này là ai đây? Có cụ cao lão nhận ra mới nói. Ông Mẫn, ông ấy bỏ làng đi từ lâu, giờ quay về mới thấy đấy. Có mấy người trong đám đông ậm ừ, còn lại thì hầu như chẳng ai biết. Cụ mới về nhà, nhưng sau khi nghe câu chuyện rắn thần, rồi chuyện người Tàu đến làng xin cắm đất, rồi cả chuyện họ đòi đào ngôi mộ rắn thần ở ngoài sông, cụ càng nghe thì càng tức đến tím tái cả mặt mũi. Cụ đập vỡ cái chén nước rồi đùng đùng bỏ vào buồng. Chỉ có chú Ất là tò mò, len lén đứng ngoài buồng nhìn ông nội chú. Cụ tôi thấy chú Ất thập thò ngoài cửa mới gọi. Thằng Ất có chuyện gì? Vào đây xem nào. Chú Ất run như cầy sấy. Từ bé tới giờ chú đã được gặp ông nội bao giờ đâu. Cứ tưởng là ông nội sẽ hiền như ông tiên ông bụt. Nhưng ai ngờ ông lại hung thế. Đợi ông nội gọi thêm một lần nữa, chú Ất lúc ấy mới chậm rãi tiến vào. Cụ tôi nhìn chú Ất có vẻ sợ mới dịu giọng. Vào đi ngồi với ông xem nào. Chú Ất không muốn nhưng vẫn phải mon men đến bên giường ngồi với ông nội chú. Cụ tôi mới hỏi. Ất có muốn nghe ông kể chuyện làng mình không? Chú Ất gật gật đầu. Bấy giờ cụ tôi mới kể toàn bộ câu chuyện ở làng mấy năm nay cho chú nghe. Làng ta có cái tinh rắn từ trên thượng nguồn xuống. Ngoài thì hiền lành, không hại ai, cũng không đụng tới. Làng ta tôn nó làm thủy thần, cho nên bây giờ nó vẫn ở đáy sông bảo vệ làng khỏi những thứ không sạch sẽ. Khi mới đến làng, nó cố tình cho người làng thấy để mà biết đường thờ cúng. Làng không biết, nó mới giở trò kéo trâu kéo bò để người ta phải chú ý. Thế mà làng còn hại chết con nó để nó nổi trận lôi đình. Nếu không lập miếu thờ thì chắc chắn là nó quấy nó phá, không cho làng làm ăn sinh sống trên sông nữa. Thế còn có biết tại sao mấy thằng Tàu nó đến làng ta năm ngoái để làm gì không? Chú Ất ngây ngô lắc lắc đầu. Cụ lại tiếp. Chúng nó nói là dân thường, nhưng thực chất là bọn thuật sĩ giang hồ đấy. Chúng nó biết làng có chôn xác của con rắn con, mà phàm là loài rắn đã tu thành tinh thì sẽ ngậm xà ngọc trong miệng. Chúng nó muốn lấy viên ngọc để bày kế lừa làng. Ban đầu thì sai âm binh đi rầm rập khắp làng cho mọi người hoang mang. Tiếp đến là thả những thứ ô uế xuống sông, làm cho con rắn thần tức giận mà bỏ đi. Giờ thì không còn rắn thần, người làng cũng không còn chú ý. Chúng nó tha hồ mà rảnh tay cướp ngọc rắn. Chú Ất tò mò. Ông nội ơi, thế ngọc rắn là thật à? Cụ nội tôi xoa đầu chú. Có chứ, ấy là thứ ngọc quý giá. Nếu như ngậm nó ở trong miệng thì có thể đi ở dưới nước như đi trên cạn đấy. Các loài thủy quái không thể làm hại được đâu. Chú Ất lại hỏi: Ông nội ơi, thế làng ta bây giờ không còn con rắn thần ở đó thì có sao không? Cụ tôi thở dài: Làng ta đang gặp họa. Thành hoàng làng đến kỳ vào chầu thái tổ, không có ở làng. Nay cái tinh con rắn thần chấn giữ ở ngoài sông cũng đi mất. Cửa âm làng ta bị bỏ ngỏ, là cơ hội tốt để lũ ác linh ngoài sông tràn vào. Chú Ất tròn mắt: Thế bây giờ phải làm sao? Cụ tôi cười hiền, khác hẳn với vẻ mặt giận dữ: Ông biết làng ta đang gặp nạn, cho nên mới ngày đêm đi về để giúp mọi người. Ngày mai cụ Ất đi theo ông, ông cho xem nhá. Dạ vâng. Thế là từ hôm ấy, chú Ất bám theo ông như hình với bóng. Cụ tôi có việc gia đình, ra sông hay bất kể đi đâu, chú Ất cũng lẹo đéo theo cùng. Cụ lại hợp với chú Ất nhất nhà. Cụ còn bảo là sẽ truyền nghề phù thủy cho chú. Ngay hôm sau khi về làng, cụ đã có dắt chú Ất tới phần mộ tổ tiên, dọn cỏ thắp nhang, khấn vái một lúc, rồi dắt chú Ất ra đình. Đứng trước cửa đình, cụ lạy ba lạy rồi mới vào. Cụ bảo với chú Ất là những người đi xa xứ nhiều năm, trước khi vào đình phải lạy tạ để được thổ công thành hoàng nhận mặt. Cụ vào đình cũng xin ông Từ cho thắp nhang thành hoàng. Ông Từ cũng sấp xỉ tuổi cụ, ngồi xuống nói đôi ba câu chuyện hồi trẻ. Cụ mới đem việc làng đang gặp họa kể lại cho ông Từ nghe. Ông Từ nghe xong thì lập tức đi gọi các cụ cao lão đến để họp bàn. Khi các cụ đã đến đông đủ, cụ đuổi chú Ất ra ngoài ngồi đợi. Đây là chuyện của người lớn. Chả biết các cụ họp bàn với nhau kiểu gì mà đến quá trưa còn chưa xong. Chú Ất đang định lén vào xem trộm thì đúng lúc mọi người bước ra, mặt ai nấy đều vẻ lo âu. Chỉ có mỗi cụ tôi là vẫn bình thản như không. Cụ dắt tay chú Ất đi về, vừa đi vừa hỏi: Ông ơi, thế là xong rồi à? À, ông sắp xếp đầu vào đấy cả rồi. Sau hôm ấy thì cụ tôi đi cùng với ông Từ một chuyến. Gia đình tôi cũng chẳng biết là cụ đi đâu, cụ làm gì. Chỉ biết là trước khi đi, cụ dặn cả nhà tôi tạm thời vào trong từ đường ở, đợi bằng được cụ về rồi tính tiếp. Câu chuyện thứ 7: Giải nạn. Trong khoảng thời gian cụ đi vắng, ở nhà có vô số chuyện kỳ dị. Hàng đêm, những tiếng động kỳ lạ ngoài sông vẫn cứ tiếp diễn ngày càng dữ dội. Người ta bắt đầu nghe tiếng nội lực ỉ oạp. Sáng dậy thì thấy ở trên bờ đê, trên đường làng toàn là bùn. Gà vịt thì vẫn cứ mất đều đều. Lại nói dạo gần đây, mấy người ở gần sông phàn nàn là hay ngửi thấy cái mùi gì thối lắm, cảm giác cứ như là mùi của động vật chết sình ở ngoài đó. Càng ngày mùi ấy càng nồng nặc, cho đến khi không thể ngửi nổi, thì có mấy người mới cùng nhau đi tìm xem nguồn gốc của cái mùi ấy từ đâu. Lần đầu đến trước cái gốc cây gạo ngoài sông, thì mới phát hiện ra là mùi thối bốc ra từ đó. Mấy người gan dạ lấy cái que khều khều ra xem, thì hỡi ôi, trong ấy toàn là xác gà, xác vịt. Con nào con đấy không nguyên vẹn, chỉ còn lại là búi lông bầy nhầy máu thịt. Ai cũng ngầm hiểu, hóa ra gà vịt bị mất trộm đều là ở đây cả. Cái việc này người thì chắc chắn là không thể làm được, chỉ có thể là loài ma loài quỷ. Trong làng hồi ấy có ông Thái. Mặc dù biết là trong làng đang có biến, nhưng cũng là vì miếng cơm manh áo, đêm hôm vẫn cứ đánh liều, lọ mọ ra sông mà bắt cá. Mặc kệ bao nhiêu lời đồn về cái tai họa của làng. Đêm hôm ấy, ông Thái vừa mới đi đến triền đê, nhìn xuống dòng sông đen ngòm ngòm, thì bất chợt thấy có mấy cái bóng đen lố nhà lố nhố, cao có gầy có, đang lội từ dưới sông lên, đi về phía làng. Ban đầu ông tưởng là người nào đi đánh cá đêm. Thế nhưng khi nhìn kỹ cơ man nào là bóng đen, chúng nó cứ đi từng tốp từng tốp. Ông ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không cả dám ngoái đầu lại. Sau những biến cố vừa xảy ra, làng tôi trở nên u ám hơn nhiều. Cứ chập tối là người ta tuyệt không dám ra ngoài. Có việc gì gấp lắm thì cũng mặc kệ, đợi đến sáng mai. Nhà tôi đợt ấy cũng gặp không ít chuyện lạ. Mặc dù cụ tôi dặn là phải lên từ đường, thế nhưng ông nội thấy bất tiện, cho nên xuống dưới nhà để ngủ. Đêm ấy trời mùa hè nóng bức, ông nội kê cái chõng ở trước sân ngay đầu mái hiên mà nằm hóng gió. Lúc ấy ông chưa ngủ hẳn, mới chỉ mơ mơ màng màng. Tự nhiên ông có cảm giác một đầu cái cao chõng tre như bị bê dốc lên cao. Ông giật mình mở mắt, thấy bốn cái bóng đen đứng ở bốn góc chõng đang từ từ nhấc ông lên mà khiêng ông đi. Ông sợ quá mất thăng bằng ngã lộn cổ, cái chõng tre cũng rơi đánh doạch một cái xuống. Ông lồm cồm bò dậy, thấy mình đang nằm ở giữa đường, liền vội vàng vác cái chõng mà chạy về. Từ hôm ấy, ông vào hẳn từ đường mà ngủ, chứ nhất quyết không dám ngủ ở bên ngoài nữa. Được mấy ngày sau, cụ tôi và ông Từ cũng về. Giữa đêm không báo cho ai, khi về còn dẫn theo một người cao lớn, mặc bộ đồ đen, không thấy rõ mặt. Cả ba đi thẳng vào trong đình làng. Sáng ngày hôm sau, cụ nhờ dân làng chuẩn bị cho vài thứ, lập một đàn lễ lớn ở ngoài sông. Lại cắt cử thêm mấy thanh niên tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, đứng đàn theo các phương vị cụ đã chọn. Cụ bảo tất cả người làng đi về nhà hết. Nếu như không có việc gì thì chưa đến giờ ngọ, cấm tuyệt không được ra ngoài. Cụ sắp xếp xong, lấy trong tay nải ra một bộ quần áo cánh dài của đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ với một sấp bùa vàng, ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Cụ nhìn lên trời, thấy đã đến giờ, liền đi lên trên đàn tế. Cụ múa mấy đường kiếm rồi trỏ thẳng vào sấp bùa. Một lá bùa dính vào lưỡi kiếm, cụ chỉ lên trời rồi chỉ xuống lòng sông. Lá bùa cháy đùng đùng ra cho. Cụ vừa nhắm mắt vừa lầm rầm niệm chú. Từ dưới sông lúc ấy vang lên tiếng kêu gào rên rỉ thảm thiết. Mấy anh thanh niên đứng đấy nghe rõ, nhưng cũng không dám chạy đi đâu, cứ rúm gió ở dưới đàn tế. Chỉ có cụ tôi ở trên đàn, như thể không nghe thấy gì, vẫn cứ thản nhiên múa kiếm, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Đến khi lá bùa cuối cùng được đốt, trời đang trong xanh thì mây đen ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã đen xì xì. Một tia sét rạch ngang trời, đánh thẳng xuống gốc gạo. Tiếng nổ vang lên, cả bầu trời sáng rực. Mấy anh thanh niên sợ đến rúm gió cả vào với nhau. Khi định thần lại thì thấy gốc gạo bị sét đánh chẻ làm đôi, bốc khói nghi ngút. Bấy giờ cụ tôi mới thản nhiên xuống đàn, đứng khấn vái bên bờ sông một lúc, rồi bảo bọn thanh niên đổ hết thức ăn mặn gà lợn thổ lợn, thịt xuống sông. Vừa đổ đến món cuối cùng, thì mặt sông sủi sóng ầm ầm. Mấy anh này sợ quá vội lùi lại đằng sau. Vừa hay trông thấy có con rắn khổng lồ, to hơn cả cái thuyền nan, trồi lên mặt sông rồi ngụp lặn. Cụ tôi bảo, Thế là xong rồi đấy. Mọi người sắp xếp đồ rồi về. Mấy anh đứng ngẩn người ra một lúc lâu, rồi cũng thu dọn lội cội về làng. Về đến nhà, cụ liền gọi bà nội ra mắng. Thế thằng Ất nó mắc nợ với thủy thần, nhà chị không biết đường cúng kiếng giả nợ à? May tôi phát hiện ra, không thì thằng bé không sống quá tuổi 15 đâu. Ngày chiều nay chị ra miếu thủy thần ngoài sông, xin người ta bỏ qua cho. Bà nội sợ quá dạ dạ vâng vâng, rồi đi chuẩn bị đồ lễ. Chú Ất bấy giờ mới chạy lên trên nhà. Vừa trông thấy chú, cụ ôm vào lòng. Chú Ất hỏi: Ông nội ơi, thế ông nội đi đâu mấy ngày rồi không về? Cụ xoa đầu chú Ất: Ông đi vào trong đền thờ vua Lê Thái Tổ, xin vua cho thành hoàng làng ta được về trấn giữ cửa âm cho làng. Đêm hôm qua là ngài về cùng với ông, với ông Từ đấy. Chú Ất tò mò: Ơ, thế thành hoàng làng là ai? Thành hoàng làng ta làm quan dưới thời vua Lê, lập được nhiều công lớn. Sau khi chết được vua Lê truy tặng chức Tư Không, là thuộc hàng trung đẳng thần, được về quê cũ lập đình thờ phụng, dân làng ta tôn làm thành hoàng. Chú Ất vẫn cứ ngây thơ: Thế thì ngài là thần à? Cụ tôi cười vuốt râu: Là thần thì mới bảo vệ cho làng tránh khỏi những thứ âm độc chứ. Mặc dù chú Ất vẫn lơ mơ không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa, lại đòi cụ kể cho chuyện sáng nay ở bờ sông. Cụ kể là dưới khúc sông có nhiều vong hồn không được siêu thoát, mang oán khí nặng nề. Nguồn gốc của đám ác linh ấy là tướng quân bại trận của thời nhà Thanh. Năm xưa khi quân giặc nhà Thanh tràn sang nước ta, bị vua Quang Trung đánh cho tan tác, chúng nó hoảng sợ dẫm đạp lên nhau, chạy đến cầu phao bắc ngang sông Hồng để về phương Bắc. Không may đến giữa sông thì cầu đứt, xác người chết đuối làm tắc nghẽn cả khúc sông. Đến khi thông được thì xác mới trôi về khúc sông làng tôi. Chẳng hiểu sao cứ trôi qua làng tôi thì mấy cái xác đều chìm xuống đáy. Lâu dần mấy vong hồn đó mang thù hận, rồi kết thành oán khí bao trùm cả làng. Cụ tôi bảo ấy là do địa thế của làng mình nghiêng về phần âm nhiều hơn, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cũng may là thành hoàng làng công đức lớn, pháp lực cao, cho nên mới bảo vệ cho làng, khiến cho chúng không làm gì được. Đến khi con rắn thần đó tới, dân làng lại lập miếu thờ phụng, cho nên khúc sông được nó bảo hộ. Bọn ác linh dưới sông không dám tác quái. Khi bọn người tàu đến, chúng nó đuổi thủy thần đi nơi khác. Bọn ác linh nhân cơ hội đó mà tràn ra. Vừa dịp thành hoàng làng không có ở đây, cho nên chúng nó hội nhau ở gốc gạo, tha hồ mà tác quái. Nay cụ đã mời được thành hoàng làng và thủy thần về, lại thỉnh thiên lôi đánh chết lũ ác linh ở gốc cây gạo, cứu làng khỏi tai họa. Lại nhắc tới ông Tư, thời gian mà bọn người tàu ở làng, ông Tư có lân la mon men mà hỏi chuyện, lâu rồi thân quen. Chúng nó dạy ông Tư cách xem bói, cách luyện âm binh. Nhưng ông này học không đến nơi đến chốn, lại không biết tự lượng sức mình. Lúc chiêu hồn, chẳng may chiêu luôn cả mấy cái ác linh dưới sông, rồi bị cho chúng nó làm phản, điên điên dở dở như bây giờ. Âu, đấy cũng là cái sự quả báo. Từ sau khi cụ giúp làng dẹp yên được cái tai họa, thì người làng kính nể, đi đến đâu người ta cũng gọi thầy. Dần dần tiếng tăm của cụ đồn xa, người quanh vùng có việc khúc mắc liên quan đến phần âm đều đến xin cửa cụ. Khách của cụ đông, nhưng tuyệt nhiên cụ không bao giờ lấy của ai một đồng, một cắc. Chú Ất hỏi: Ông nội ơi, sao ông làm cho nhà người ta mà không lấy tiền? Cụ cười: Người làm nghề này có cái lời thề, ấy là một khi đã đem tài giúp người thì ai cho gì nấy đấy. Cốt là để duy trì cuộc sống, tuyệt đối không được đòi hỏi gì thêm. Chú Ất ngây ngô: Thế con có học nghề phù thủy được không? Thế cụ Ất muốn học nghề à? Chú Ất nghe cụ nói là được học nghề phù thủy thì gật đầu lia lịa. Kể từ ấy, cụ có người nối dõi. Mặc dù bà nội không muốn chú Ất dính dáng vào mấy chuyện tâm linh, thế nhưng vì sợ uy cụ cho nên phải để chú Ất học. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Kể từ khi kế họa của làng đã qua được mấy năm, sức khỏe của cụ cũng chẳng còn được như xưa. Cụ bây giờ chỉ đi lại quanh làng hoặc mấy làng lân cận nếu như có người nhờ vả. Vẫn là cái xe đạp lóc cóc đi trên con đường đê. Chú Ất luôn luôn là người ngồi đằng sau mà đi theo học hỏi. Người nhà tôi thì cứ khuyên cụ là ở nhà mà an hưởng tuổi già. Nhưng cụ không chịu, đòi đi bằng được. Nửa đời cụ phiêu bạt khắp nơi, đến tuổi xế chiều cũng không nghỉ ngơi. Người nhà thương lắm. Nhưng người thương cụ nhất vẫn là chú Ất. Chú ăn cùng cụ, ngủ cùng cụ. Cụ đi đâu là chú theo đấy. Mỗi lần đi cúng cho nhà người ta, chú lại xung phong đi xách tay nải, dắt xe đạp. Bởi vậy, cụ lại càng yêu quý chú Ất, dạy chú hết tất cả những gì cụ biết về nghề phù thủy. Câu chuyện thứ 8. Chó đá. Ở làng chỗ bờ sông, người ta có đặt tượng con chó đá, quay lưng về phía làng, mặt hướng ra sông. Cụ bảo con chó đá này đặt ở đây từ khi cụ còn nhỏ. Nếu chó nhà có tác dụng canh nhà cho chủ, thì con chó này là canh giữ cho làng khỏi những thứ không sạch sẽ. Mùa lũ đến, lũ năm nay không dữ dội như mấy năm trước, nhưng nước cũng dâng cao, ngập đến lưng đê. Người làng cứ lơm lớp lo sợ sẽ vỡ đê, liền cắt cử nhau ra cố. Còn người ở nhà thì sẵn sàng, nếu mà có lũ tới thì còn biết đường mà chạy. Hơn một tuần thì nước rút, dân làng vui lắm vì tránh được họa. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi nước rút thì con chó ở bờ sông biến đâu mất. Người ta bảo là có khi bị nước cuốn trôi. Định là mấy hôm nữa đúc con chó đá khác đặt vào đấy cho đỡ trống. Thế nhưng ngày hôm sau, lại có mấy người dân chài chạy về làng báo là đã tìm thấy con chó. Mọi người hỏi nó đang ở đâu, thì mấy người đó nói chẳng biết làm sao. Nó lại đang ngồi ở bờ sông kia kìa. Người làng nhìn nhau, ai cũng cảm thấy lạ. Làm gì có cái chuyện là chó đá bị nước cuốn sang tận bên bờ sông bên kia. Trừ phi là có đứa nào nó bê sang chứ. Mà giả dụ là có ai cố tình khiêng nó đem sang thì cũng không phải là vì rảnh rỗi. Mà đi lấy con chó làm của riêng. Điên à. Người mới bảo nhau ra xem hay là nhìn nhầm con chó của làng bên. Thế nhưng mấy người dân chài chắc như đinh đóng cột. Ấy là con chó đá của làng mình. Nửa tin nửa ngờ. Có mấy người chèo thuyền sang bờ bên kia để xác thực. Vừa đặt chân tới nơi, thì thấy con chó đang ngồi ngay ngắn nơi bờ sông, quay mặt về hướng làng mình. Người ta hè nhau khiêng con chó về đặt lại chỗ cũ. Thế nhưng đặt tay vào định bê lên thì mới thấy, con chó đá như bị gắn chặt xuống đất, nặng đến nỗi không thể lay nổi. Quái lạ, con chó chỉ tạng như đứa trẻ con, thế mà nặng thế. 4-5 người đàn ông to khỏe hè nhau mà nó không chịu nhúc nhích. Biết là điềm gở, người ta không bê nữa mà ngược sông về làng. Họ kéo nhau đến nhà tôi để xin ý kiến của cụ. Cụ nghe chuyện chó đá sang sông thì sầm mặt. Cụ nói mọi người đưa cụ sang để xem. Tất nhiên là có cả chú Ất đi cùng. Sang đến nơi, cụ thắp hương cắm dưới chân con chó đá rồi ngồi xuống. Thế làm sao mà không ở bên kia chắc canh cho làng, lại chạy sang đây thế này? Cụ vừa hỏi xong câu ấy thì bất giác mắt con chó đá tự nhiên chảy máu ròng ròng. Mọi người ở đấy thất kinh. Cụ đứng lên nói, không hay rồi. Cả làng nghe xong thì sợ lắm. Vừa mới trải qua tai họa lần trước, nhắc đến ai cũng run. Lần này cụ nghiêm trọng như thế thì chắc chắn sự này không tầm thường, có khi còn vượt ngoài khả năng của cụ. Cụ tôi cũng không biết là tai họa lần này là do đâu, nhưng cũng bảo mọi người để con chó đá ở đây cũng được. Về tới nơi thì người ta xuống vào hỏi han, nhưng cụ chỉ lắc đầu đi thẳng. Chú Ất thấy ông nội không vui cho nên cũng chẳng dám lên tiếng. Về nhà, cụ chẳng nói chẳng rằng, đi vào buồng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Chú Ất cũng biết ý, lủi ra sân. Đêm hôm đó, cả nhà đang ngủ thì nghe có tiếng gọi từ ngoài cổng. Xem chừng là gấp lắm. Cụ giật mình dậy ra xem. Tiếp theo là ông nội, rồi bố tôi, rồi cả chú Ất. Ở ngoài cổng, có mấy người làng vẻ mặt hoảng hốt. Thầy Mẫn ơi, thầy Mẫn, có chuyện lớn rồi thầy ơi. Các chú cứ bình tĩnh nói xem nào. Người kia thở hổn hển. Dạ, chú Tư bị ma nhập rồi. Cứ nhảy tới nhảy lui trên cây đa đầu làng. Ai gọi cũng không chịu xuống. Cứ đứng trên cành đa cười sằng sặc rồi chửi bới loạn cả lên. Thầy ra cứu chú ấy đi. Chứ không khéo ngã lộn cổ vỡ sọ mà chết. Cụ nghe xong liền vội vàng vào nhà xách cây kiếm, rồi đi theo người ấy ra đầu làng. Gia đình tôi cũng lo lắng mà đi theo. Đến nơi thấy ông Tư ngồi vắt vẻo trên ngọn đa, thi thoảng nhảy tới nhảy lui trên mấy cành cây bé tí. Dân làng ở dưới thì bê cái chăn to chạy theo, sợ ông Tư ngã. Cứ mỗi lần ông nhảy là cả làng thót tim. Ông Tư vừa nhảy vừa cười khanh khách. Đỡ đi, tao cho chúng mày đỡ, xem đỡ được thằng này không. Người làng kể, có người đi câu đêm ở ngoài ruộng, đi ngang qua gốc đa, nghe tiếng cười the thé. Ngẩng lên thì thấy có cái bóng đen xì xì ngồi vắt vẻo trên cành cây. Người kia sợ hết cả hồn, nhưng cũng nhận ra ấy là ông Tư. Liền gọi mọi người ra đưa ông Tư xuống, kẻo ngã chết. Lúc mọi người ra đến nơi thì ông Tư đã leo tít trên ngọn cây nhảy tới nhảy lui như con khỉ. Biết ông này bị ma nhập cho nên mới đến gọi cụ. Cụ tôi không nói không rằng, tiến đến gốc đa. Cụ bẻ một cành đa rồi vụt tới tấp vào gốc cây. Ông Tư ở trên cây vẫn cứ cười sằng sặc, không tỏ vẻ gì sợ hãi. Cụ tôi tức lắm, lấy thanh kiếm gỗ đào, chỏ lưỡi kiếm vào mặt ông Tư mà lầm rầm đọc chú. Con quỷ trong người ông Tư không cười được nữa. Nó sợ hãi cố gắng né tránh, hướng mũi kiếm chỏ. Cụ tôi tuy nhắm mắt, ấy thế nhưng ông Tư nhảy hướng nào thì mũi kiếm từ từ lướt theo hướng đó. Miệng cụ vẫn cứ lầm bầm đọc thần chú. Con quỷ biết khó thoát, liền xuống giọng cầu xin. Con biết tội của con rồi, thầy tha cho, thầy ơi. Nhưng cụ vẫn không ngừng đọc thần chú. Cho đến khi cụ mở mắt, cụ bẻ gãy đôi thanh kiếm rồi ném xuống gốc cây. Con quỷ rít lên một tiếng đau đớn rồi im bặt. Cả thân người của ông Tư mềm oặt, rơi rầm xuống đất. Dân làng không kịp đỡ. Ông Tư chết ngay tại chỗ. Máu trào ra từ mũi, từ mắt, từ miệng, ròng ròng. Mấy người ở đó vội vàng xúm lại, đưa ông Tư về nhà cho gia đình lo hậu sự. Về tới nơi thấy cửa nẻo tan hoang, biết là chuyện chẳng lành. Người làng sồng sộc chạy vào gọi hết một lượt người nhà, nhưng chẳng ai giả nhời. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Dân làng đánh liều xông vào trong thì thấy bà vợ ông Tư treo lủng lẳng giữa nhà. Soi đèn lên thấy vợ ông đã chết trợn mắt, lưỡi thè lè ra, tím bầm cả vào. Ở dưới sàn là xác của hai thằng con trai, cũng trợn mắt, khuôn mặt nhăn nhốm, tựa như là trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Vậy là chỉ trong một đêm, cả nhà bốn mạng chết ráo. Không khí tang tóc bao trùm cả làng. Chắc chỉ có một mình cụ tôi biết nguyên nhân nhà ông Tư chết. Cụ kể cho chú Ất. Nhà thằng ấy chết là do âm binh nó vật. Thằng Tư học bùa phép không đến nơi đến chốn, lại không biết tự lượng sức mình. Chiều về toàn là âm binh tướng giặc bờ sông. Lần trước tao diệt cái đám ác linh cây gạo, chỉ là đám lính bình thường. Còn mấy ác linh ở nhà thằng Tư là loại ghê gớm. Chúng nó chuẩn bị quay về trả thù dân làng đấy. Cho nên con chó đá ở bờ sông thấy oán khí bốc lên ngùn ngụt ở làng ta mà chảy cả máu mắt đấy. Chú Ất nghe xong thì sợ lắm. Một phần vì thương ông nội. Đợt sóng gió trước ông đã đứng mũi chịu sào. Đợt sóng gió này còn dữ dội ác liệt hơn. Không biết là liệu ông nội có trụ nổi không. Chú Ất mếu máo. Ông nội ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Cụ thở dài không nói gì, lại vào buồng nằm. Chú Ất linh cảm điều gì đó chẳng lành sắp tới. Mấy ngày sau, từ sáng sớm, cụ đã rời khỏi nhà. Cụ chẳng nói với ai, kể cả cô chú Ất. Cụ một mình xách theo cái tay nải. Đến khi cả nhà tỉnh dậy không thấy cụ đâu, mọi người mới cho là chắc người già khó ngủ, dậy sớm đi dạo, tí thì cụ về. Đợi mãi đến gần trưa không thấy cụ, hoang mang lo lắng, đổ xô đi tìm. Đi khắp tìm hết làng trên xóm dưới, sang cả làng bên, hỏi hết người này người nọ mà vẫn không có tin tức. Tìm mãi không thấy cụ đâu. Mọi người bảo nhau về nhà xem thử, biết đâu cụ đã về. Thế nhưng chỉ thấy chú Ất nằm khóc thút thít trong buồng cụ. Ông nội tôi hỏi mãi, chú Ất không chịu nói. Mọi người nghĩ đến chuyện lành ít dữ nhiều, cũng dấm dứt khóc theo chú Ất. Cả nhà chìm trong bầu không khí tang thương. Thế nhưng đêm đó cụ về, nhà đang đứng ngồi không yên, nghe tiếng chân cụ ở ngoài cổng, liền mừng rỡ chạy ra đón cụ vào. Duy nhất chỉ có chú Ất là vẫn nằm khóc dấm dứt. Cụ như già đi thêm vài tuổi, mặt mũi bơ phờ như người mất hồn. Ai hỏi gì cụ cũng chỉ lắc đầu xua tay, rồi bỏ vào giường nằm. Vừa nhìn thấy ông nội về thì chú Ất càng khóc tận. Cụ tôi cũng chẳng thèm ăn uống, chỉ ôm lấy dỗ dành chú Ất. Hai ông cháu đêm hôm ấy nằm nói chuyện với nhau cả đêm. Cả nhà chẳng hiểu tại sao, nhưng thôi thì cụ về làm mừng. Chắc thằng cô Ất nó mừng quá nó khóc. Sang ngày hôm sau, cụ tôi ốm nặng. Cả nhà lo lắng đưa cụ lên bệnh viện, nhưng cụ khăng khăng đòi ở nhà với con cháu. Cụ nằm liệt giường luôn. Chú Ất lúc nào cũng ở bên cạnh không rời. Bà nội tôi nhiều lần bảo, Ất, đi ra ngoài cho ông mày nghỉ con. Nhưng cụ phất tay, Ất ở đây với ông. Ông không sao. Bệnh tình của cụ ngày càng chuyển nặng. Chẳng ai biết hôm ấy cụ đi đâu mà về đổ bệnh. Hôm đó, sau mấy tuần nằm liệt giường, cụ tự nhiên khỏe lại. Cụ ăn nhiều hơn, cụ đi lại bình thường, cụ nói chuyện với mọi người. Nhà mừng lắm, tưởng cụ đã thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Ai cũng nói có khi cụ phải sống đến hơn 100 tuổi. Phải nhìn thấy thằng Ất cưới vợ sinh con mới được. Cụ nghe thì chỉ cười. Từ khi cụ khỏe lại, cụ bắt đầu dặn dò con cháu nhiều. Dặn dò về đường công danh, đường tình duyên, về sự nghiệp. Khi ấy mẹ tôi đã về làm dâu, lại đang mang thai tôi. Cụ quý mẹ lắm, cụ bảo sinh tôi ra nhất định sẽ là con trai. Nhưng dặn mẹ là cấm tuyệt không cho tôi ra sông cho đến khi tôi đủ 15. Bảo tôi sẽ có số phận đặc biệt. Trong lúc cả nhà đang mừng rỡ vì cụ khỏe lại, thì đùng một cái, cụ lại ốm liệt giường. Lần này còn ốm nặng hơn trước. Người nhà vô cùng lo. Mãi đến khi cụ hấp hối, cụ mới tiết lộ việc cụ làm hôm ấy. Chỉ có một mình chú Ất biết. Chú cũng biết là vận mệnh của cụ sắp hết mới khóc lóc thảm thiết như vậy. Kể từ hôm cả nhà ông Tư chết bất đắc kỳ tử, cụ suy nghĩ nhiều. Cuối cùng cụ quyết định đánh đổi mạng sống của mình để thu phục đám ác linh. Khi trời tờ mờ sáng, cụ đã mang theo đồ nghề đến nhà ông Tư bắt vong. Cụ không làm gì được chúng, cho nên chỉ có thể nhốt chúng lại trong chính cơ thể mình. Sau đó cụ bị nhiễm âm nặng, làm mất đi gần chục năm dương thọ. Tuy nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của cụ. Nếu như cụ còn sống, thì nhất định chúng nó sẽ thoát được ra. Chỉ khi cụ chết đi, gia đình lấy xác cụ làm vật trấn yểm thì mới giữ được một khoảng thời gian dài, độ hơn 20 năm. Trong thời gian ấy, chú Ất sẽ có thời gian để luyện phép, để gánh vác trách nhiệm thay cụ tiêu diệt đám ác linh. Trước khi lâm chung, cụ gọi hết con cháu lại quay quần bên cụ mà dặn: khi tao chết đi, chúng mày dựng cái miếu nhỏ ở góc phía tây nhà mình, quay mặt về sông, không thờ cúng gì hết, chỉ đặt bát nhang, hàng tháng hương khói đầy đủ. Sau khi nhập quan thì đừng đưa tao ra nghĩa địa, cứ khiêng ra sông. Đi đến lúc nào nặng không bê nổi nữa thì táng tao ở đấy, đừng có làm trái lời. Thằng cu Ất, ra đây ông bảo này. Chú Ất vẻ mặt buồn so, đi đến nắm tay ông nội. Quyển sách ông cho đã thuộc cả chưa? Chú Ất nghẹn ứ trong cổ họng. Cụ cười cười: tốt, đúng là kỳ tài. Thế này ông đi cũng yên tâm. Cụ ngửa mặt lên nhìn trần nhà, khuôn mặt méo mó. Cụ cố gắng thốt lên những lời cuối cùng, khiến cả nhà tôi lạnh cả người. Tao chết đi thì cái nhà này khổ. Cụ vừa than xong thì tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng. Người nhà xót lắm, cố vuốt mắt mãi, cụ không nhắm. Cho đến khi chú Ất run rẩy mếu máo thì cụ mới nhắm mắt. Đám tang của cụ diễn ra trong sự thương xót của người làng. Mà kỳ lạ một chỗ là trong đám tang của cụ, có người nhận là con nuôi của cụ, không biết là ai báo tin, đến đeo khăn tang, khóc lóc thảm thiết. Ông nội tôi thấy người ngoài mà còn khóc lóc thảm thiết hơn người nhà, cho nên chướng mắt. Ông đuổi người kia đi, không cho quay lại. Mặc dù bị bao nhiêu người ngăn cản, ông kia cũng chỉ gạt nước mắt rời đi. Ngày đưa cụ ra sân, người làng thấy lạ, tại sao không đưa cụ ra đồng. Đến bờ sông, cứ khiêng quan tài men theo bờ sông, đi mãi đến một đoạn đất cao, mấy người khiêng quan bất chợt khuỵu xuống, quan tài nặng như đổ đá. Rõ ràng là lúc nãy mấy người vẫn bê bình thường mà sao bây giờ nặng thế, tựa như là đang có ai gầy họ xuống. Người nhà bảo họ dừng lại, nhờ người ta đào cái huyệt để ở đấy chôn cất cho cụ. Dân làng hỏi nhưng người nhà tôi chẳng nói gì cả. Cuối cùng di nguyện của cụ cũng hoàn thành. Nhà tôi lúc ấy mới kể cho người làng nghe về chuyện cụ đã xả thân bảo vệ làng và kỳ hạn 20 năm. Dân làng nghe xong, một số người không kìm nổi nước mắt, họ nhớ tới lúc cụ còn sống. Còn đâu hình ảnh ông thầy phù thủy hàng ngày lóc cóc trên cái xe đạp, đằng sau đèo một đứa bé độ 10 mấy tuổi, đi khắp làng trên xóm dưới. Cụ còn thì dân làng yên tâm, mà cụ mất thì biết trông vào đâu. Lại còn cái kỳ hạn 20 năm, biết làm gì mà chống đỡ. Không ai biết sau hơn 20 năm rồi làng lại có biến cố gì. Người ta cứ nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn, nước sông Hồng mùa này đỏ như máu vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc một liên tục một tiếng 40 phút là nó muốn bục cái cuống họng. Nhiều lúc tôi thấy tự nể tôi thật. Quại liên tục tiếng 40 phút. Nó thứ rát cổ. Nguyễn Đình Tuấn Anh, thật ra thì nếu mà chia làm hai tập thì nó hơi lỡ. Thế nên là anh quyết định là anh cố đọc trong một tập thôi. Chia làm hai tập thì nó hơi lỡ một tí. Nó hơi ngắn một tí. Rồi đọc một mạch cho xong. Khương Bá bảo anh năm nay mình 17 tuổi. Mới qua sinh nhật thứ 17 xong. Ok. Một cái bối cảnh làng quê, nó bao gồm rất là nhiều câu chuyện nhỏ liên quan đến những cái sự tích dân gian ở làng quê. Tuy nhiên rằng là xuyên suốt của nó thì là một cái câu chuyện lớn, đúng không ạ? Tác giả xây dựng rất là khéo léo cái mô típ này, thì các bạn thấy nó cũng là một cái mô típ đặc trưng của dòng truyện ma làng quê, từ những cái mẩu truyện nhỏ thôi. Nhưng cái hay của nó là tác giả xuyên kết nối tất cả những cái mẩu truyện nhỏ đó lại với nhau. Đó, thì đấy là cái hay của nó. Để trở thành một cái câu chuyện lớn, và rất có thể là cái đoạn cuối đó thì tác giả vẽ ra một cái câu chuyện của 20 năm nữa, thì rất có thể là đến đời của chú Ất và đến đời của nhân vật tôi. Câu chuyện của 20 năm sau thì là đến đời của chú Ất. Đúng không ạ? 100% là đến đời của chú Ất rồi. Nhưng còn chú Ất làm thế nào thì đấy là cái việc của 20 năm nữa. Và nhân vật tôi lúc đó còn đang nằm ở trong bụng mẹ đó, thì cũng là cái câu chuyện của 20 năm sau. Thì tức là khả năng là tác giả đã có cái ý đồ để ông viết tiếp. Mai chúng ta sẽ đọc chuyện Cô Đồng Hương Giải Trấn Yểm. Đấy nhá, anh chị em nào thích chuyện ma tứ phủ nhá. Anh chị em nào thích chuyện ma tứ phủ thì ngày mai nhé, 3 tập chuyện ma tứ phủ. Đấy, sau đó là chuyện Đất của Đền Cấm của tác giả Nguyễn Khoái. Rồi đến chuyện một tập Con Quỷ Hồ Đá Màng của tác giả Lê Nguyễn Thắng. Và sau Con Quỷ Hồ Đá Màng thì chính là series mà rất nhiều bạn đang mong đợi, chính là Pháp Sư Đen phần 12, Đen và Tí Đánh Quỷ Tây. Lần này là Đen và Tí đánh con mấy con quỷ Tây, chắc là mấy con ma cà rồng. Mấy con ma cà rồng mới lại mấy con Dracula đó. Đấy, tôi đọc một mạch luôn cái lộ trình của anh em cho tôi. Và sau Pháp Sư Đen thì có thể là một hai tập gì đó, và chúng ta tiếp tục là sẽ lên là đồ đệ của Diêm Vương của Đông Phong. Đó. Rất có thể là đến lúc xong bộ đó thì chỉ một vài ngày sau thì vớ vẩn lại có cậu tẩy thì hết hơi. Tôi cũng đang cố dục tác giả Hà Cơ, nhưng mà anh chị em đang hết sức thông cảm vì tôi nhận được thông tin là tác giả Hà Cơ đã có dấu cộng rồi. Tác giả Hà Cơ đang bị dấu cộng. Thế nên là mong rằng là anh chị em để cho tác giả Hà Cơ nghỉ ngơi. Để cho ông nghỉ ngơi đã. Ông ấy bị dấu cộng rồi. Nhưng chắc là không sao đâu, tại vì là thanh niên. Thanh niên hơn nữa là đã tiêm được 2 mũi 3 mũi rồi thì chắc là cũng không có vấn đề gì nặng nề. Cũng mong là tác giả Hà Cơ sẽ ổn thôi. Thì cái lộ trình là như thế. Ok. Kiều Linh, thật ra thì anh nói thật lòng với Kiều Linh là ở cái giai đoạn này thì anh không biết là ở trong miền Nam nào, nhưng mà ở miền Bắc thì dấu cộng nhàn nhạt. Người dương thịnh âm suy. Anh thì hiện tại cũng ơn rời là các cụ nhà vẫn gánh. Thì anh đang dấu trừ. Thế nhưng mà anh chỉ nói là hiện tại thôi. Còn mai thì chưa biết nào được. Tại vì quanh mình nó có quá nhiều F0 ấy. Thế nên là cũng không dám nói chắc cái gì cả. Thôi thì cố gắng giữ gìn được đến đâu thì giữ đến đấy thôi. Chứ còn giai đoạn này thì không nói trước được cái gì hết. Ok. Thì vẫn biết là giai đoạn này khó khăn, vất vả với tất cả mọi người. Nhưng tôi thì tôi vẫn cứ muốn nói với anh chị em là nếu như mà mình có bị thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, nghĩ tích cực. Đó. Nghĩ tích cực, quan điểm tích cực, ăn uống thật tốt. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là giữ gìn sức khỏe cho mình và phòng chống cho cả những người bên cạnh. Tôi thì tôi nói thật lòng với anh chị em, nói đây là nói rất là thật, là tôi là thanh niên, lại được tiêm đủ 2 mũi. Tôi mới chỉ 2 mũi thôi, nên là tôi cũng không có lo nhiều. Nói thật lòng là nếu như để bản thân mình thì tôi không lo nhiều, nhưng tôi lo cho bọn trẻ ở nhà và ông bà cụ hai bên. Ông bà thì già rồi mà bệnh nền ấy, tức là kiểu bệnh già đấy. Ông già tôi thì bị tiểu đường lâu năm, ông già vợ thì bị bệnh về phổi. Hai bà thì một bà thì mỡ máu, một bà thì huyết áp. Thế cho nên là nói thật lòng là sợ cho người già và sợ cho trẻ con. Chứ có khi bản thân mình, nếu mà ví dụ tôi thấy, tôi thì chưa bị, tôi chưa biết. Thế nhưng mà nhiều bạn bè bị rồi, kể cả anh chị em, các bạn khán thính giả cũng có nhiều người bị và chia sẻ với mình rằng là thật ra thì nếu như là thanh niên mà đã được tiêm đầy đủ rồi thì nó bình thường thôi anh. Nó giống như kiểu anh bị cảm cúm sổ mũi thôi. Chẳng qua là anh cách ly đi để anh không phải lây cho người khác. Đó. Chứ còn vài ngày nó khỏe à. Đó. Cái đó thì tôi, thật sự là tôi cũng nghĩ như họ thôi. Hello Lý Mỹ Hoa. Đó. Cảm ơn Mỹ Hoa đã động viên. Nhưng mà mình thì mình sợ cho người già và trẻ con. Mấy ngày hôm nay lại đọc về cái hậu Covid, cái di chứng nhất là của bọn trẻ, của lũ trẻ con. Mình rất là lo. Rất là lo. Nhà mình hai đứa trẻ nó đều còn bé. Mình lo lắm. Nên là thôi, cứ anh chị em mình cứ động viên nhau nhá. Anh chị em mình cứ động viên nhau. Cố gắng giữ gìn sức khỏe hết sức có thể. Giữ cho mình và giữ cho cả những người xung quanh nhá. Giữ cho mình và giữ cho những người xung quanh. Chứ còn có khi đôi lúc là bản thân mình thì nó cũng bình thường. Quan trọng là những người xung quanh mình nữa. Ok. Thì anh chị em mình phải động viên nhau là như thế để vượt qua cái cơn sóng gió này nhá các bạn. Chúc các bạn là cũng phải hết sức giữ gìn sức khỏe để ổn định cái cuộc sống, nhịp sống mỗi ngày. Để làm sao mỗi buổi tối anh chị em chúng ta lại ngồi đây với nhau, nghe đọc truyện. Đọc xong chuyện sớm thì tâm sự chém gió. Thế là vui rồi. Đúng không ạ? Ok. Bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trường Lạc đã chia sẻ chuyện cho Tốn. Mong rằng anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn những cái lời chia sẻ động viên của anh chị em trong cái giai đoạn vất vả này. Và chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay nhau mà vượt qua. Sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.